Chương 628, đi trước giờ gì sở dồ xạ. Khi dạ hồ si bị Robin lôi kéo đi mấy bước, đột nhiên dừng lại. Robin tỉ tỉ, xin lỗi không thể cùng ngươi đi chơi. Ta là tới tìm Sĩ Dạ ca ca. Sĩ Dạ Hồ Sĩ hướng về Robin này nói. Ngươi lúc này tìm đến Sĩ Dạ Robin nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức hướng về Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói rằng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ à, hiện tại Sĩ Dạ có chuyện gì, cho nên vẫn là không nên quấy rầy hắn. Có chuyện gì, Sĩ Dạ ca ca có là sự tình, ta có thể giúp hay không à? Sĩ Dạ Hồ Sĩ nghe vậy vội vàng hướng Robin hỏi. Cái này Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngươi giúp không được gì, miễn là không quấy rầy hắn, coi như là lớn nhất hỗ trợ. Robin mặt sắc đỏ lên, sau đó hướng về Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói rằng. Tuy là Robin đi ra sớm, nhưng cũng không phải là không biết Sĩ Dạ cùng Hàn Cọc đang làm cái gì, cái này cho dù là đoán cũng có thể đoán được. A, Sĩ Dạ Hồ Sĩ tuy là thật tò mò, bất quá Robin tỉ tỉ nói không thể quấy nhiễu. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng sẽ không đi quấy rối Sĩ Dạ. Sĩ Dạ cũng không biết, hắn cùng Hàn Cọc thiếu chút nữa thì bị quấy rầy, còn muốn đa tạ Robin đâu. Trong nháy mắt Nữ A Tha Nở Dê trôi qua, vẫn đợi ở Cửu Xà đảo Sĩ Dạ lần nữa xuất phát, xuất lính băng hải tặc Cù Dạ ly khai Cửu Xà đảo. Cảm ơn thuyền trưởng. Mò Nẹt hướng về Sĩ Dạ nói cảm tạ. Mò Nẹt tưởng niệm muội muội của mình, cho nên muốn cho Sĩ Dạ mang theo nàng đi gặp muội muội nàng. Mà Sĩ Dạ cũng đáp ứng rồi. Chủ yếu là ở lại Cửu Xà đảo đã nhiều ngày như vậy, trên biển khơi cũng không có động tĩnh. Vô luận là Hắc Hồ Tử động tĩnh, vẫn là Hỏa Quyền Ạ Sở tin tức cũng không có, Sĩ Dạ ở Cửu Xà đảo cũng đợi phiền. Mò Nẹt muội muội là Suga, lúc này đang ở giờ gì Sở Dồ Xạ, bây giờ Sĩ Dạ mục tiêu chính là giờ gì Sở Dồ Xạ. Hơn nữa nguyên tắc trong giờ gì Sở Dồ Xạ nhưng là một tòa tốt đảo nhỏ. Nơi đó nhưng là nghỉ phép tốt địa phương. Giờ gì Sở Dồ Xạ ở vào tân thế giới, muốn đi trước giờ gì Sở Dồ Xạ tự nhiên là muốn đi trước tân thế giới. Vừa lúc, đã đi ra thật lâu Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cũng rất muốn đi ngư nhân đảo xem nhìn mình phụ vương. Mới vừa đi ra, lại bị trên sự giám thị. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía chỗ cực xa một chiếc thuyền, nhìn qua là thông thường thuyền, bất quá làm sao có thể giấu giếm được Sĩ Dạ. Đó là hải quân thuyền. Mà giám thị đối tượng là Sĩ Dạ băng hải tặc Cù Dạ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám để sát vào, chỉ có thể ở xa xa nhìn băng hải tặc Cù Dạ hướng đi. Bởi vì không có tới tìm phiền toái cho mình, Sĩ Dạ cũng tương đối nhân tử, cũng không có đối với bọn họ xuất thủ. Như thế ban ngày ban mặt, hải quân cư nhiên không tới bắt ngươi. Hi Nạ liếc Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó nói. Ha ha, nếu như tới bắt ta nói, đó cũng là tới bắt ngươi. Lẽ nào ngươi cũng muốn bị tóm lên tới sao? Sĩ Dạ nghe vậy cười ha ha, không phải quản sự thật như thế nào, Hí Nạ hiện tại cũng là băng hải tặc Cù Dạ một thành viên. Hành, Hí Nạ không cao hứng. Hí Nạ hừ lạnh một tiếng, thở phì phò ly khai. Sĩ Dạ không để ý đến rời đi Hí Nạ, ánh mắt nhìn xa xa sóng biển, nay hỏa gió thổi trên biển có chút lớn. A Minh Vương Hảo lấy tốc độ nhanh nhất trên biển cả chạy như bay, không cần bao lâu thời gian. Liền đã tới quần đảo Xạ Bà Áo Đi. Ở quần đảo Xạ Bà Áo Đi tiếp tế một lúc sau, Sĩ Dạ bọn họ liền đi trước ngư nhân đảo. Cảm giác quần đảo Xạ Bà Áo Đi, so với trước đây bình tĩnh không ít. Sĩ Dạ nghĩ đến quần đảo Xạ Bà Áo Đi tình huống, không khỏi nói. Khả năng là bởi vì ta nhóm thường thường quang cố quần đảo Xạ Bà Áo Đi nguyên nhân. Á Huyền Nhĩ Vì Ảt khẽ cười một tiếng nói rằng. Bởi vì đi quần đảo Xạ Bà Áo Đi đi sinh ra, cho nên đưa tới quần đảo Xạ Bà Áo Đi ở trên hải tặc, trở nên vô cùng thủ quy củ. Không tuân thủ quy củ chọc phải băng hải tặc Cù Dạ ra hỏa, đều bị Sĩ Dạ tiêu diệt, cho nên những cái này hải tặc mới có thể thành thật xuống tới. Đi tới ngư nhân đảo, ở ngư nhân đảo dừng lại không bao lâu, Sĩ Dạ liền ly khai ngư nhân đảo, hướng về giờ gì Sở Dồ Xạ đi. Đọ phơ làm mì ngộ, nên biết ta muốn chuyện đã qua. A Sĩ Dạ mở miệng nói. Ân. Mặc dù không có thông báo đỏ phở làm mì ngộ, bất quá đỏ phở làm mì ngộ khẳng định nhận được tình báo. Ôn Vi A nói rằng, bởi vì Sĩ Dạ bọn họ đường tiến tới, chính là đi trước giờ gì Sở Dồ Xạ con đường. Đỏ phở làm mì ngộ tình báo, tuyệt đối không có khả năng kém cỏi như thế. Sĩ Dạ muốn đi trước giờ gì Sở Dồ Xạ, đỏ phở làm mì ngộ khẳng định biết được. Đi tới giờ gì Sở Dồ Xạ sau đó, quả nhiên, đỏ phở làm mì ngộ đã đến đây nên đón. Vô luận đỏ phở làm mì ngộ tâm lý đối với Sĩ Dạ là ý tưởng gì, thế nhưng không dám đắc tội Sĩ Dạ là khẳng định. Cho dù hiện tại đỏ phở làm mì ngộ đã cùng cái đù đi chung đường, thế nhưng cũng như trước không dám đắc tội Sĩ Dạ. Cái đù không có khả năng bởi vì hắn, phải đi cùng ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ khai chiến. Huống chi, cho dù cái đủ cùng ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ thực sự khai chiến, vậy cũng muốn đánh qua được Sĩ Dạ mới được. Mấu chốt là cái đủ không có bản sự này a phất phất phất phất. Ski dạ thuyền trưởng làm sao lúc rảnh rỗi tới giờ gì sở rộ xạ, chẳng lẽ là có dặn dò gì sao đỏ phở làm mì ngộ nhìn ski dạ. Nghe đỏ phở làm mì ngộ có chút cần ăn đòn tiếng cười, ski dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đỏ phở làm mì ngộ, cho ta đi đem sủ gạ kêu đến. Ski dạ giọng ra lệnh, nói thật đỏ phở làm mì ngộ trong lòng rất khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu. Không biết Sĩ Dạ thuyền trưởng tìm sủ gạ làm cái gì đỏ phở làm mì ngộ nói thời điểm, hướng về mò nẹt nhìn thoáng qua. Chứng kiến mò nẹt thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ mặt bên trên mang theo lo lắng, cực kỳ hiển nhiên, đã đoán được. Sở dĩ tìm đến sủ gạ, nhất định là bởi vì mò nẹt, bởi vì dù kỳ ổ nạ mò nẹt là sủ gạ tỷ tỷ. Em u nơi này có ngươi mở lời hỏi quyền lực sao cả ly phạ thản nhiên nói. Đỏ phở làm mì ngộ nhướng mày. Nhìn chằm chằm cả lì phạ, ta và các ngươi thuyền trưởng nói, dường như cũng không có ngươi nói chuyện quyền lực. Quanh một cỗ khó có thể hình dung vương giả khí thế, áp bách ở đỏ phở làm mì ngộ trên người, vốn đang muốn nói cái gì đó đỏ phở làm mì ngộ, trực tiếp bị khí thế cho đẻ ngã xuống đất bên trên. Cả lì phạ nói không sai, nơi này có ngươi hỏi thăm quyền lực sao để cho ngươi kêu sủ gạ đi ra đi làm ngay, không nên chọc ta phát hỏa. Ski ra biểu tình vẫn bình tĩnh. Nhưng là lại để đỏ phở làm mì ngộ trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Đỏ phở làm mì ngộ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là lại không dám nói gì, ngoan ngoan đi đem sủ gạ gọi ra. Sủ gạ lứa tuổi nhìn qua chỉ có 10 tuổi, trên thực tế tuổi của nàng dạ Lý Triệu cũng không chỉ 10 tuổi. Hơn 10 năm trước thời điểm, sủ gạ ăn đồng thú quả thực, sau đó thân thể liền cố định ở 10 tuổi. Đây cũng là đồng thú quả thực một cái tác dụng phụ A, ăn quả thực thời điểm. Thân thể hết thể đều bị dừng hình ảnh. Dĩ nhiên, đối với lúc đó còn lên tiểu hài tử sủ gà mà nói là tác dụng phụ, thế nhưng nếu như một cái cô gái tuổi thanh xuân, sợ rằng trả giá bất cứ giá nào cũng muốn có được đồng thú quả thực gà sủ gà không chỉ là tuổi tác, ngay cả tâm trí cũng đều dừng lại ở 10 tuổi, cho nên đây là một cái chân chính hợp pháp lọ ly. Dĩ nhiên, không nên hiểu lầm, khi dạ đối với sủ gà cũng không có ý kiến gì. Dù sao Sĩ Dạ không phải biến thái, Sủ Gà nhìn qua xác thực là con nít sở. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở về. Sủ Gà chứng kiến chính mình tỷ tỷ mò nẹt sau đó, đột nhiên nhào tới mò nẹt trong lòng, lên tiếng khóc ồ lên. Sủ Gà, đừng khóc, lần này tỷ tỷ chuẩn bị mang theo ngươi cùng rời đi. Mò nẹt hướng về Sủ Gà nói rằng, nàng đã cùng Sĩ Dạ đã nói, Sĩ Dạ cũng đồng ý.